Thời không hỗn loạn, chương 61, trùng sinh, góc truyện audio.com. Do đó hắn cực kỳ chú trọng vào các thế giới giàu có nhân lực để làm nô lệ. Không những nhân lực mà các loài vật khác có tác dụng cũng được. Hiện nay khai thác mỏ khoáng sản toàn bộ là đám nô lệ này. Chịu được cực khổ mà sức lực mạnh mẽ rất phù hợp, chứ không thì đánh chiếm nhiều thế giới tài nguyên như vậy thì khai thác sẽ là vấn đề rất lớn, cung thấp hơn cầu khiến hắn chậm lại bước tiến chinh phục. Về phần thế giới chăn nuôi thì đặc thù hơn. Những thế giới này có các loại sinh vật hoặc thực vật đặc thù khiến cho bọn họ có thể gián tiếp hoặc trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Đơn cử như thế giới Pokemon. Chỉ cần có được mấy con Pokemon thì chẳng khác nào nhiều ra vài lần lực chiến. Đang đơn đấu thì thả ra chục con Pokemon quần ẩu. Ngẫm lại nhiều kích thích. Hay hoặc là những thế giới có đặc thù như Akame ga Kyu có lũ Danger Boost siêu nhiên. Attack on Titan có các loài Titan cung cấp khổ sai và sinh mệnh lực. Cả triệu người khổng lồ chính là một lực lượng lao động rất mạnh mẽ. Các thế giới chăn nuôi rất hiếm. Được một cái in đã rất mừng. Tuy thế giới này không tăng lên chiến lực cao giai nhưng rất phù hợp đào tạo lính mới. Nó có một loại cỏ cuồng bảo. Chỉ cần chiết xuất ra sau đó tiêm vào binh kính thì sẽ khiến cho bọn họ khai phá tiềm năng nhanh hơn. Thay vì cần 5 năm đào tạo mới đủ điều kiện mang đi ra chiến trường. Nhưng hiện nay đã rút ngắn lại chỉ còn 1 năm. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù đổi lại là quân lính sẽ bị nghiền ép sinh mệnh. Cụ thể sẽ không sống quá 50 tuổi nhưng hắn không mấy quan tâm. Thời đại chiến loạn có mấy ai là chết già. Đa phần là chết trong chiến tranh. Quân lính ra quân không có năng lực thì càng chết sớm hơn. Đổi 20 năm tuổi thọ lấy sớm ra quân 4 năm thì hắn cảm giác rất đáng giá. Làm gì có chuyện đổi lấy 4 năm mà không trả giá. Thuần túy là mơ. Cái gì cũng có giá cả. Lẽ trời công bằng. Hơn nữa về sau có cơ hội dùng dược vật, thực vật. Bổ sung lại tiêu hao nếu lập đủ công thì hắn cũng không ngại ban cho. Về sau sẽ có nhiều thế giới quy tắc khác biệt sẽ có loại dược vật này. Công lớn thì hắn cũng có thể ban cho Pure Go để trì hoãn tuổi già. Sống cái ngàn năm không là vấn đề. Trong lúc đó đủ để tìm kiếm thứ kéo dài sinh mạng. Hoặc có vài hệ thống sức mạnh cũng có thể giúp người vĩnh sinh bất lão. Thế giới cấp cao thì hiện tại hắn vẫn không mơ mộng gì nhiều. Thế giới hắn đang ở cũng là thế giới cấp cao. Mạo muội tấn công lúc này không đem lại lợi ích nhiều mà thiệt hại rất cao. Không đáng giá. Về sau hắn đột phá thì có thể suy nghĩ lại. Hiện giờ mơ đi thôi. Ai yêu đánh ai đánh. Hắn tuyệt đối không. Nhìn xong thì in cũng nhẹ một hơi. Không thể không nói Lona làm rất tốt. Tốt hơn cả hắn, về sau chuyện này có lẽ nên giao cho nàng là tốt nhất. Thuật nghiệp muốn chuyên công, lĩnh vực nào tìm chuyên gia nấy hẳn là không sai. Hắn không phải người bảo thủ chỉ nghĩ bản thân là giỏi nhất, mạnh nhất, tài nhất, mọi chuyện đều tự tay làm. In minh bạch một chuyện, bản thân hắn là vương. Vương không phải kẻ mãng phu chỉ biết cầm binh đao ra trận chém giết. Cái hắn cần là đặt đúng mục tiêu và chọn đúng người hoàn thành. Chỉ cần hắn luôn tăng tiến sức mạnh và duy trì lấy địa vị thống trị của bản thân là được. Còn lại giao cho những người khác hoàn thành. Tốt thưởng không tốt thì phạt. Nhiều đơn giản. Nghĩ vậy hắn quyết định về sau các việc này giao cho bọn người Lona làm là tốt nhất. Hắn chỉ cần coi ngó xem là được. Thời gian còn lại dùng để Tiennao cường thực lực và lên kế hoạch cho các thế giới tiếp theo. Sắp tới trong vòng 1-2 năm sẽ xuất hiện thế giới Ninja Hokage. Về sau sẽ xuất hiện các thế giới mạnh mẽ ngày một nhiều. Không sớm làm ra chuẩn bị sẽ rất bị động. Hắn cần dùng thời gian này lên kế hoạch và giải quyết triệt để Hải Vương Poseidon. In đưa tay lên mặt bàn cảm ứng thao tác. Mặt hiển thị ba chiều trên không liền thay đổi sang quảng cáo, quân số 124 triệu. cấp độ đại tướng trở lên, 197, cấp độ trung tướng, 3426, cấp độ thiếu tướng, 14873, cấp độ tá, 876756, quân chủ thế giới, 3 triệu, quân các thế giới khác, nô lệ, quân đầu hàng, 121 triệu. Nhìn thấy báo cáo chiến lược, In gật đầu. Thời gian ngắn chỉnh hợp được như vậy thì Lona cùng Hancock thật sự là trời sinh làm tướng quân. Chỉnh đốn nhiều đây quân lực trong thời gian ngắn mà còn công chiếm thế giới khác lẫn phát triển thế giới thì nói thật In làm không được. Hắn chỉ giỏi về định hướng. Cho hắn trong vòng 1 năm khả năng hắn chỉ làm được 1/10 đã là mộ tổ bốc khói xanh. Đây không phải vấn đề mà chiến lực có thể giải quyết được. Đây là cần khả năng quản lý cực kỳ khủng khiếp mới vận hành được một cỗ máy chiến tranh như vậy. Sau đó hắn mở lên một số sự tình gần đây. Xem một hồi hắn đặt xuống quay sang ôn nhu hỏi Anna đang vì hắn bóp vai. Tình hình hợp tác với thập đại thánh thành như thế nào? Anna mở ra đôi mắt đang híp hình nguyệt nha của mình nhưng tay vẫn không ngừng vì In bóp vai mở miệng. Thực thành thì vẫn duy trì ngoại giao. Sau khi In Chan biến mất thì một thời gian ngắn sau cổ loa cũng đã cùng ta nối quan hệ ngoại giao. Bát đại thánh thành còn lại thì qua 6 tháng xem xét thấy chúng ta cấp tốc phát triển thì cũng liên hệ muốn bàn về vấn đề ngoại giao. Muốn từ chúng ta đạt được tài nguyên tăng tiến chiến lực như trái ác quỷ, quảng cáo. Nàng dừng một chút, chu mỏ lên. In thấy vậy cười cười cúi xuống hôn cho nàng một cái rồi sau đó Anna nói tiếp. Tuy nhiên chúng ta vẫn lấy lý do kéo dài thời gian đợi In. Chan quyết định, cũng không động các thánh thành đó. In mỉm cười hài lòng. Đây cũng là một phần tâm ý của hắn. Kiếp trước hắn cũng là một thành viên của nhân loại trái đất. Cũng từng được bảo hộ qua. Cũng từng bảo hộ người khác. Nên hắn mới để cho mọi người đừng đánh chủ ý vào các thánh thành. Hiện tại thế giới hải tặc bị hắn chơi có chút hư. Chiến lực cao phá trần vượt xa nguyên tắc. Nếu không cẩn thận thật sẽ chơi chết bọn họ. Nhân loại trái đất hiện tại quá yếu. Đồng thời chiếu cố cổ loa và thực thành 1/10 vì bọn họ gần cổng thế giới hải tặc. Phần lớn hơn là vì chiếu cố đồng tộc. Làm người không thể quên gốc rễ. Dù cho cách một kiếp thì giúp được chút ít hắn vẫn là vui vẻ giúp đỡ dân tộc mình. Cũng không ảnh hưởng lợi ích của hắn. Hắn thừa biết dù cho chỉ cung cấp tài nguyên cho cổ loa và thực thành nhưng 2 thành này chắc chắn sẽ chia sẻ cho 8 thành còn lại. Không nuốt ăn một mình. Đám người dù sao là châu chấu trên một sợi thừng. Ai nấy đều biết đạo lý môi hở răng lạnh. Nhất là trong tận thế này. Một mình cũng rất khó khăn để sống sót. Thêm nữa dân tộc Việt Nam vốn dĩ có truyền thống lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá tả tơi nên cũng không lạ gì khi bọn họ sẽ chia sẻ. Cơ mà mặc dù chia sẻ nhưng vẫn là nắm giữ lấy đầu to tài nguyên. Đồng thời nắm giữ lấy nguồn tài nguyên từ bên In sẽ giúp cho địa vị 2 tòa thành cấp tốc dâng cao trên thế giới. Dần có tiếng nói hơn. Giống như là 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước tận thế. Luôn có tiếng nói và ảnh hưởng lớn hơn các thành viên còn lại. Hắn chiếu cố đến đây đã là rất tận lực rồi. Về sau toàn nhờ lấy đám người sẽ tự do phát triển. Hắn không giúp được, dù sao hắn hiện giờ đã là người ngoài. Người không thuộc thế giới này. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời trầm mặc. Trùng sinh đến giờ đã là hơn 50 năm. Cộng với kiếp trước thì tuổi thật của hắn đã là hơn 100 tuổi. Sống hơn 1 thế kỷ. Bí mật này vẫn chỉ một mình hắn biết. Chưa từng nói với bất kỳ ai. Hắn cũng rất hiếu kỳ vì nguyên nhân gì hắn sống lại. Là vô tình hay là cố ý, là có thực thể nào đang chi phối hắn không? Hay hoặc là bản thân hắn là nhân vật bên trong một quyển tiểu thuyết nào đó đang được tác giả ngồi viết hay đánh máy? Khẽ lắc đầu, In cười khổ, bản thân hắn suy nghĩ những việc này để làm gì? Dù là nguyên do nào thì hắn cũng không thể làm gì. là ngẫu nhiên thì thôi. Bị thực thể nào cố ý làm thì biết được làm gì. Tìm liều mạng, không muốn vận mệnh bị chi phối như các nhân vật chính Tiên Hiệp Tung của. Đó thuần túy là tìm đường chết. Chưa kể đáng lẽ hắn đã chết. Được người phục sinh thì đã là ơn lớn bằng trời. Hắn cũng sẽ không vô ơn đến mức lấy oán báo ân. Hắn mặc dù tàn ác nhưng không phải kẻ điên. Hay hoặc là bản thân là nhân vật chính của bộ truyện hay tiểu thuyết thì lại như thế nào? Hắn là được tác giả sáng tạo ra đến. Chẳng lẽ quay lại giết người sáng tạo mình? Quảng cáo, muốn cũng không được. Leo ra từ thế giới hai chiều. Đột phá nhị thứ nguyên xuyên qua màn hình máy tính kích sát hay sao? Đừng đùa, hiện tại vẫn là bé ngoan phát dục mới tốt. Dù là lý do nào đi nữa thì cũng không phải là bản thân hắn hiện tại có thể tìm hiểu. Ít nhất cũng phải đợi đến sức mạnh hắn đủ để giết thần hủy diệt thì mới có chút xíu cơ hội mày mò. Tác giả, rất tốt, ngươi thông minh đấy In. Ngươi thật là được ta sáng tạo đến. Thật là nhân vật chính a, kinh hỉ hay không? Omega, In, ta nhịn, no đê no. Anna bên cạnh thấy sắc mặt In thay đổi thì quan tâm hỏi. In-chan vẫn còn lo lắng chuyện gì? In nhìn Anna lắc đầu cười nói. Không sao, ta đang suy nghĩ một chút chuyện mà thôi. Không có gì quan trọng. Nàng biết là In có gì giấu nàng nhưng rất thức thời không hỏi. In muốn nói sẽ nói. Không muốn nói cứ cố hỏi thì chẳng tới đâu. Cả hai lúng túng càng sinh ra khoảng cách. Nàng lại vòng tay ôm hắn từ phía sau. Nói khẽ vào tai. In-chan, em muốn. Nàng nói với gương mặt ửng hồng. Tiếng thở dồn dập nóng ấm phả vài tai In. Hai người đã có một năm không gặp nhau. Hiện tại cô nam quả nữ ở chung phòng còn có nhiều hành vi thân mật thì làm sao nhịn nổi cơ chứ? Trước, tiếp, cách chương.